Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, không có lựa chọn nào khác. Lữ Tiểu Hoàn ở phương diện này có chút thiên phú, tuy nhiên lúc đó cùng Mã Siêu ở giữa ngăn cách mấy người. Lại là nhìn liếc qua một chút, lại nhớ đến vô cùng rõ ràng, nàng cẩn thận nhớ lại một phen. Liền đem lúc đó tình hình nói đến 7-8-0-10. Lữ bố cùng người động thủ kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hơi chút suy nghĩ liền minh bạch bên trong bí quyết. Biết đây là tư đấu kỹ. Trên chiến trường tác dụng không lớn. Dùng cho khẩn cấp lại có hiệu quả. Chính hắn luyện tập vài cái. Cũng đã ra dáng. Lại dạy Lữ Tiểu Hoàn luyện tập. Gặp hai cha con luyện tập võ nghệ. Ngụy thị yên tâm, ngồi ở một bên quan sát, âm thầm nghĩ đến tâm tư. Trường An thành tình huống phức tạp, Lữ bố, Lữ Tiểu Hoàn không là ưa thích dùng đầu óc người. Lữ bố bên người cũng không có gì mưu sĩ, chỉ có Trương Liêu, Cao Thuận có chút lòng dạ. Nếu muốn ở cái này Trường An thành sống sót, còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nàng suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. Không khỏi có chút đau đầu. Lữ Tiểu Hoàn nắm giữ xuất thủ kiếm kỹ xảo. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Lữ bố thừa cơ dẫn nàng nói rõ lúc đó tình huống. Lữ bố nghe người ta nói qua. Tôn Sách mở giảng võ đường. Chuyên môn bồi dưỡng bên trong hạ cấp quân quan. Mỗi lần sau đại chiến đều sẽ có kỹ càng chiến kỷ lấy cung cấp giảng võ đường giảng dài. Lữ Tiểu Hoàn trở thành quý nhân về sau, hắn từng chiếm được mấy phần theo thư ký đài chuyển đến chiến kỷ bản sao. Nhưng là không thế nào để bụng, đại bộ phận chuyển cho Trương Liêu, Cao Thuận, những cái kia chiến kỷ lấy bộ chiến làm chủ, cũng đều là một số cơ sở. Không phải hắn cảm thấy hứng thú nội dung, Mã Siêu đã từng là Tôn Sách nghĩa tòng kỵ tướng. Cơ hồ tham gia tất cả Tôn Sách chiến đấu. Hắn kinh nghiệm lời tuyên bố đối Lữ bố chịu phi thường tốt giá trị tham khảo. Lữ Tiểu Hoàn không nhớ rõ lắm. Lật qua lật lại chính là như vậy vài câu. Tuy nói tổng kết đúng chỗ. Lại không có gì ý mới. Bất quá Lữ Tiểu Hoàn nâng lên một câu. Lữ bố ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái kia chính là Mã Siêu nâng lên âm dương chi đạo. Cái gì âm dương chi đạo? Lữ bố ngồi tại Lữ Tiểu Hoàn bên người. Thúc nàng nói đến kỹ càng điểm. Ta nhớ không rõ. Lữ Tiểu Hoàn thẳng vào đầu. Tựa như là theo dịch kinh bên trong ngộ ra đến. Đến tột cùng làm sao cái âm dương chi đạo? Ta cũng quên. Muốn không ta đi về hỏi hỏi bệ hạ. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Vừa nghe nói là dịch kinh. Lữ bố đã tâm động lại có chút e sợ. Hắn có thể viết, nhưng chưa nói tới học vấn. Dịch kinh càng không có nghiên cứu qua. Nhưng hắn biết đây là quần kinh đứng đầu. Là một môn rất thần bí học hỏi. Theo dịch kinh bên trong ngộ ra võ nghệ. Nghe liền để người kính nể. Muốn đến cũng phi thường cao sâu. Nếu như Mã Siêu có dạng này tu vi. Cái kia gặp phải hắn thời điểm có thể phải cẩn thận chút. Hắn cũng không muốn đem một thế này anh danh hủy trong tay Mã Siêu. Các loại Lữ Tiểu Hoàn bình tĩnh trở lại. Ngụy thị lại khuyên vài câu. Lưu nàng ăn một bữa cơm. Lữ bố liền tự mình đưa nàng hồi cung. Tại cửa cung, Lữ bố hỏi một chút lang quan. Biết được Tuân Úc hôm nay đi nghỉ. Liền hỏi rõ ràng Tuân Úc nhà riêng vị trí. Xoay người đi Tuân Úc. Tuân Úc vừa tắm rửa xong. Đang ngồi ở thư phòng phơi nắng. Chờ lấy đầu tóc khô. Nghe nói Lữ bố tới chơi. Hắn vô cùng ngoài ý muốn. Tuy nói cùng điện vi thần. Năm thì 10 họa gặp mặt. Nhưng bọn hắn trong âm thầm cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Có điều hắn rất nhanh liền đoán ra Lữ bố ý đồ đến. Cũng không cài phát thay quần áo. Cố ý hất lên tóc đi ra ngoài nghênh đón. Gặp Tuân Úc giữa mùa đông mặc lấy một thân rộng rãi thường phục. Chỉ là dùng dây thắt lưng tùy tiện bao quát. tóc càng là xóa. Lữ Bố kinh ngạc không thôi, trừng tròng mắt, miệng mở rộng, không biết nói cái gì cho phải. Tuần Úc chắp tay cười nói, biết được, Ôn Hầu quang lâm. Úc nhất thời nóng vội, không trang phục chính thức liền đi ra, còn mời Ôn Hầu thứ lỗi. Lữ Bố kịp phản ứng, vội vàng chắp tay cười nói, lệnh quân khách khí, là bố mạo muội, không mời mà tới, quấy rầy lệnh quân, bất quá như vậy cũng tốt, nếu không phải như thế, sao có thể nhìn đến lệnh quân cái này tiên nhân đồng dạng phong thái. Tuần Úc mỉm cười mà cười, mời Lữ Bố đi vào. Lữ Bố để Ngụy Tục bọn người ở tại bên ngoài chờ lấy, lại muốn cởi xuống bên hông chiến đao. Tuần Úc ngăn lại, quân tử vô cớ không hiểu kiếm, ta đây là nhà riêng, Ôn Hầu không cần giải kiếm. Lữ Bố vô cùng cảm kích, vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Tuần Úc chiếu cố hắn là quân nhân còn tại lần, tán đồng hắn là quân tử, cái này quá làm cho hắn vui vẻ. Hai người tới trên đường, phân chủ khách ngồi xuống, Đường phu nhân đi ra chào, bố trí rượu và đồ nhắm, lại vì Tuần Úc thêm một kiện áo khoác, lấy một cái lò sưởi tay. Lữ Bố lại hướng Đường phu nhân gửi tới lời cảm ơn. Trong cung đơn sơ, bảo mẫu, tỷ nữ đều không hoàn thiện. Lữ Tiểu Hoàn vào cung về sau rất không quen. May mà Đường phu nhân năm thì mời họa vào cung, theo nàng nói chuyện, giúp nàng quen thuộc trong cung lễ nghi, lúc này mới không có náo ra quá cười to lời nói. Đường phu nhân hoàn lễ, hàn huyên vài câu, lui vào hậu đường, lại không đi xa, tùy thì chuẩn bị Tuần Úc triệu hoán. Lữ Bố nói rõ ý đồ đến, đem sự tình đại khái đi qua nói một lần, sau cùng hướng Tuần Úc thỉnh giáo. Tuân gia gia truyền dịch học, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tuần Úc có thể giúp hắn giải hoặc. Mã Siêu trở lại Trường An, Tây Lương Thát lực lượng tăng cường, Tuần Úc hẳn là sẽ không phản đối cùng hắn tiếp cận. Tăng cường Tịnh Châu quân đến quản thúc Lương Châu quân, lại thêm có Đường phu nhân cái tầng quan hệ này tại, nhiều ít có thể nói lên lời nói. Tuần Úc đã sớm biết Mã Siêu đem hồi Trường An, nhưng còn không biết Mã Siêu tiến cung kiến giá sự tình. Nghe Lữ Bố nói xong, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một điểm ba động, chỉ sợ làm Ôn Hầu thất vọng. Ta Tuân gia tuy nhiên gia truyền dịch học, ta lại nghiên tập không tinh, lại thêm thân thể suy nhược, không thông võ nghệ. Cái này âm dương chi đạo dùng như thế nào đến võ nghệ phía trên thật đúng là không rõ lắm. Không, sao, chỉ coi là nghiên cứu thảo luận một hai đi. Lữ Bố rất khách khí. Hắn đương nhiên biết Tuần Úc không có gì võ nghệ. Nhưng Tuần Úc nắm trong tay mật thám, lại có bạn thân tại Tôn Sách dưới trướng nhận chức, hắn dù sao cũng nên giải một số người khác không rõ ràng tin tức. Đến đều đến. Nhiều trò chuyện vài câu lại không có chuyện gì xấu, coi như rút ngắn quan hệ tốt, tương lai nói lên, cũng có thể cho hắn tăng điểm ánh sáng, dù sao có thể bái phỏng Tuần Úc nhà riêng, lại bị Tuần Úc như thế thân cận cũng không nhiều. Tuần Úc gật gật đầu, cũng không có chối từ. Lữ Bố muốn làm quen với hắn, hắn cũng muốn mượn cơ hội trấn an Lữ Bố. Có Lữ Bố cùng Tịnh Châu quân tại Trường An, thiên tử an toàn có bảo hộ nhiều. Tương lai Tây Trinh, Lữ Bố càng là thiên tử ắt không thể thiếu đại tướng. Liên quan tới cái này âm dương chi đạo tại dịch kinh phía trên vận dụng, ta xác thực không rõ lắm. Bất quá ta cũng nhận qua một số tin tức, khả năng có chút quan hệ. Tuần Úc bưng chén rượu lên, hướng Lữ Bố ra hiệu. Uống một ngụm rượu, nói tiếp, Tôn Sách tựa hồ tự ngộ một bộ quyền pháp, tên là Thái Cực, nghe danh tự, phải cùng dịch kinh có chút quan hệ, dùng như thế nào lại không rõ lắm, nói như vậy cũng đúng. Mã Siêu nói Tôn Sách bộ chiến trên đời vô đối, khả năng cùng quyền pháp này có quan hệ, Ôn Hầu là cao thủ, có thể suy một ra ba. Tuần Úc cười cười, ôm lấy lò sưởi tay, lại nói, ta không thông võ nghệ, dịch học cũng không tinh, chỉ có thể nói cái đại khái, cung cấp ôn hầu tham tường, dịch nặng biến, 64 quẻ bên trong bất luận cái gì một quẻ đều có 6 hào. Mỗi một hào từ âm biến dương, hoặc từ dương biến âm, đều lại biến thành mặt khác một quẻ. Tuần hoàn qua lại, có thể nói vô cùng, dịch lại nặng âm dương, 64 quẻ, 384 hào, âm dương nửa này nửa kia, phàm là một quẻ, tổng có thể tìm tới mỗi một hào đều cùng hình ảnh phản quẻ. Tuần Úc không phiền chán, đem dịch học âm dương nguyên lý nói một lần, Lữ Bố nghe được nửa hiểu, tuy nhiên vẫn không hiểu cùng quyền cước võ nghệ có quan hệ gì. Lại đối Tuần Úc nhiệt tình thành khẩn vô cùng cảm kích. Hai người nói xong quyền pháp, đề tài dần dần kéo tới trước mắt tình thế phía trên. Lữ Bố biểu thị lo lắng, Hàn Toại nhi tử Hàn Ngân chết tại quan độ chi chiến. Kết quả Hàn Toại theo Tôn Sách tay ở bên trong lấy được hơn 1.000 bộ quân giới. Còn có 200 bộ ngựa giáp, hiện tại Mã Siêu tuy nhiên trở về. Hắn bộ hạ Bàng Đức lại lưu tại Tôn Sách bên người, còn muốn đem muội muội Mã Vân Lộc đưa qua thành thân. Nếu như Tôn Sách không cho hắn chỗ tốt, hắn có thể nhiệt tình như vậy? Cứ dựa theo đồng dạng tiêu chuẩn a, cái kia Hàn Toại, Mã Đằng đều hữu dụng Nam Dương quân giới trang bị lên tinh nhuệ kỵ binh, riêng là ngựa giáp, thực lực bọn hắn cao hơn một tầng, đã đủ để ảnh hưởng Trường An tình thế, dựa vào Tịnh Châu quân rất khó chống lại. Lữ Bố bản ý là muốn cho Tuân Úc ra mặt, cũng vì Tịnh Châu quân làm điểm trang bị, tăng cường một ít thực lực, nhưng Tuân Úc lại nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Hàn Ngân chiến tử tại quan độ, Diêm Hành, Mã Siêu đều tại quan độ chi chiến trung lập công, bọn họ đã đứng tại Tôn Sách một bên. Nếu như triều đình nhận định Viên Thiệu vô tội, lại cùng Tôn Sách thành địch nhân, cái kia Hàn Toại, Mã Đằng lại là thái độ gì? Bọn họ có đầy đủ thực lực, một lời không hợp, trực tiếp hồi Tây Lương, hoặc là thẳng thắn tấn công Thiên Tử. Thiên Tử đó nhưng là nguy hiểm, chính như Lữ Bố chỗ nói, lấy trước mắt Tịnh Châu quân thực lực, có thể đối phó một cái cũng không tệ. Nếu như Hàn Toại, Mã Đằng liên thủ, Lữ Bố cũng ngăn không được. Xem ra không buông bỏ Viên Thiệu là không được. Nói không chừng liền Vương Doãn đều muốn bị theo trong mộ đào đi ra lục thi. Tuần Úc càng nghĩ càng bất an, cũng không tâm tình cùng Lữ Bố trò chuyện tiếp. Đáp ứng Lữ Bố hội hướng Thiên Tử góp lời, đưa đi Lữ Bố, lập tức thu thập một phen, tiến cung kiến giá. Thiên Tử đang cùng Lữ Tiểu Hoàn học tập xuất thủ kiếm. Trưởng công chúa Lưu Hòa ở một bên quan sát, Lữ Tiểu Hoàn đột nhiên nổi giận đùng đùng xuất cung, giữ cửa lang quan lập tức hướng Thiên Tử làm báo cáo. Thiên Tử đang cùng Lưu Diệp nghị sự, chờ hắn nghe nói Lữ Tiểu Hoàn xuất cung sự tình, đuổi tới hậu cung, Lữ Tiểu Hoàn đã trở về, đang cùng trưởng công chúa Lưu Hòa nói chuyện. Nói đến vui vẻ chỗ, còn đem vừa mới quen đến xuất thủ kiếm biểu thị cho Lưu Hòa nhìn. Nhất định phải dạy nàng luyện tập, Lưu Hòa không hứng thú, nhưng Thiên Tử lại cảm thấy rất hứng thú, tràn đầy phấn khởi theo Lữ Tiểu Hoàn học. Hắn ngộ tính rất tốt, Lữ Tiểu Hoàn biểu thị hai lần, hắn thì nắm giữ bí quyết, luyện được ra dáng, Lữ Tiểu Hoàn nhìn phải cao hứng. Vỗ tay gọi tốt, sao chính nàng biết luyện cao hứng. Nghe nói Tuân Úc cầu kiến, Thiên Tử đem chiến đao trả lại Lữ Tiểu Hoàn, để xuống cuốn lên tay áo. Trở lại đại điện, mời Tuân Úc vào chỗ. Lệnh quân làm sao trở về sớm như vậy? Tuân Úc tạ tòa, không nhanh không chậm nói ra. Thần nghe nói Mã Đằng muốn gả nữ. Thiên Tử gật gật đầu, đem ngựa nhảy, Mã Siêu kiến giá sự tình nói một cách đơn giản một lần. Tuần Úc nghe nói Mã Đằng muốn đưa 500 con chiến mã đi Vũ Quan, càng thêm vững tin Lữ Bố phán đoán. Đây là một cái giao dịch, một cái đủ để ảnh hưởng quan trung tình thế giao dịch. Bệ hạ cảm thấy, nếu như Mã Đằng cũng được đến hơn 1.000 bộ quân giới, đối quan trung tình thế có ảnh hưởng gì? Nếu như Dương Bưu cùng Tôn Sách đàm phán không thuận lợi, bệ hạ dự định xá miễn Viên Thiệu, Hàn Toại, Mã Đằng hội có phản ứng gì? Thiên tử bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt ngay sau đó trắng bệch. Tôn Sách tại đây là ở bên cạnh hắn dưỡng hai cái hổ a. Hắn nửa ngày không nói chuyện, qua lâu, sâu kín nói một câu: "Lệnh quân, ngươi cảm thấy ai là bàn cờ này kỳ thủ? Trương Hoành, Ngô Phiên, vẫn là Quách Gia, Tuân Du?" Tuân Úp cười khổ: "Bệ hạ, bây giờ không phải là suy đoán ai là kỳ thủ thời điểm. Hiện tại điều quan trọng nhất là thông báo Dương Văn Tiên. Ngàn vạn không thể cùng Tôn Sách trở mặt. Bệ hạ, chúng ta không có hắn lựa chọn, nhất định phải làm ra quyết định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN